Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 194 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 194. Đám người Thiên Điều Đế Thính, Hồng Đoan, Tất Phương nhìn thấy Tôn Vu Tổ từng còng này, sắc mặt kịch biến tái nhợt thảm hại, giọng run run. Đại sư huynh, Yêu Tổ Đà Na thản nhiên nói, Đế Thính, người là đệ tử của thần vương, vì sao lại đi theo Ngọc Hư Phủ, kéo xe cho người ta, làm gia súc cho người ta sao? Ta đếm đến ba, nếu như người lập tức trở về, thì sẽ vẫn là đệ tử của yêu thần cung ta. Còn không thì sẽ trục xuất khỏi sư môn, giết chết không tha. Một. Hạo Thiên Khuyển nhảy ra kêu lên, đếm cái đầu nhà người ấy, nói cho người biết nhé. Đế Thính sớm đã đi theo chủ công nhà ta, là huynh đệ tốt của đại tôn vương ta, kẻ đang giết là lũ thỏ như các ngươi kìa. Đế Thính đừng sợ, đợi lát nữa đại tôn vương ta xử lý đám thỏ già này để cho ngươi bồi bổ thân thể nhé. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu đang định gật đầu, thì đúng lúc này thiên không đột nhiên vỡ ra. Hai bàn chân vô cùng thô chắc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp về hướng Lạc Vương Phi. Kẻ nào lại dám đánh lén bổn cung? Là kẻ nào? Ra đây cho ta xem. Đám người Thiên Yêu Đế Thính vẻ mặt thẹn thùng, có điều bọn họ bị Diệp Húc trấn áp, không có cách nào thoát khỏi trói buộc của Diệp Húc, chỉ có thể là mặc cho hắn định đoạt. Trong mắt yêu tộc Đà Ra, hàng quan chợt lóe lên, đếm hết 3 tiếng, sắc mặt điềm nhiên cười ha ha nói, được. Đế Thính, Hồng Đoan, sư huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây, chính tại Ngọc Hư Cung quyết chiến sinh tử. Hắn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói, đệ tử yêu thần cung nghe lệnh, tấn công Ngọc Hư Cung, giết hết gia trẻ bên trong, không bỏ sót một kẻ nào. Thanh Hủy Đạo Tổ ha ha cười lớn, vươn người đứng dậy, cười gằn mà nói, yêu tổ Đà La, người hùng hăng cái rắm gì chứ, thực lực của ngươi với lão ta đây chẳng qua cũng chỉ là một sống một mái, ta là sống, ngươi là mái. Người có tin lão ngưu đây đánh người chết nhăn răng ra không? Yêu tổ Đà La trừng mắt nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, Thanh Hủy, ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng ngươi cho rằng chỉ có một mình yêu tổ ta sống lên sao? Thanh Hủy đạo tổ hơi ngẩn ra một lát, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức cường hãn không gì sánh được, tách rời hư không, bay về hướng Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy phía tinh kỳ xa xa di chuyển, mây trôi lở lững, thiên cung bảo thuyền bảo tiễn thánh sơn lần lượt bay tới. Không biết bao nhiêu đạo văn đạo ngân cùng đạo vận bay múa rợp trời. Bạch Bình Tổ của thần tổ Vương Đình là thiền thượng tôn của Thái La Thiền Cung, đại gia thần phủ Ma Tổ, thủy tổ thần vực Thánh Thái Tử, cái thiền vương của Ngũ Đế Cung. Thanh Hủy Lão Tổ hít vào một ngụm lãnh khí. Những người đến đây rõ ràng là cường nhân môn hạ của thất đại thần vương, khí thế hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên muốn quét sạch cả Ngọc Hư Cung, một mẻ bắt hết bọn họ. Những người này đều là những nhân vật nổi danh hơn hắn, đỉnh các vu tổ, chỉ dưới thần vương. Ngoài chư thiên thần vương thì thực lực của bọn họ là được coi là mạnh nhất. Vô Sinh lão tổ cuối cùng cũng áp chế thường thế, khôi phục thân thể. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi biến sắc. Cộng thêm yêu thần cung cùng Lạc Thiên thần phủ, có tất cả 9 thế lực dưới trướng thần vương vây công Ngọc Hư Cung. Trong số đó không thiếu những đỉnh cao vu tổ giống như Thanh Hủy lão tổ tọa trấn. Có thể nói là các cao thủ đã ra mặt hết, chỉ thiếu nước thần vương đích thần tiến tới mà thôi. Lần này rắc rối to rồi. Thanh Hủy lão tổ lẩm bẩm nói, ta ban đầu đã nói, ta phong thái xuất chúng sẽ khiến nhiều người ghen ghét. Ngay nay quả thật đúng như vậy, đám người kia liên thủ giết đến ta. Hạo Thiên Khuyển liên tục liếc nhìn, đánh giá con trâu to khỏe hùng tráng không gì sánh được này, rất buồn bực vì không ngờ lại có kẻ tự kỷ hơn cả bản thân của nó. Vô Sinh đạo tổ đứng từ sơn bồn, quét mắt nhìn đám cường nhân bên dưới. Chỉ cảm thấy mỗi người bọn họ đều là những đỉnh cao vu tổ cùng hạng với Lạc Vương Phi, Thanh Hủy đạo tổ, vội vàng nói. Hai vị nương nương, nghe nói tiểu nguyên giới trong Ngọc Hư Cung trùng trùng điệp điệp, xem ra chúng ta phải tránh vào trong đó, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ chôn thây nơi đây. Thanh Hủy lão tổ, Vô Sinh lão tổ, các người đừng hòng trốn thoát. Thánh Thái Tử của Thủy Tổ Thần Vực từ trong trận doanh lớn bước ra. Thân hình hơi rung lên, rất nhiều đệ tử của thần vực lần lượt hạ xuống phía sau hắn. Đạo vận gia cố thần thể cùng tu vi của hắn, khiến thực lực của hắn tăng vọt, cười lạnh nói, các người có thể thử xem, các người chạy nhanh hơn hay bọn ta giết nhanh hơn. Các người còn chưa trốn được vào trong tiểu nguyên giới, liền đã bị bọn ta giết sạch rồi. Cái thiền vương của Ngũ Đế Cung tay chống bảo tháp, đem toàn bộ đệ tử của đế cung thu vào bên trong, hà hà cười lớn nói, Diệp Thiếu Bảo kia làm nhiều việc ác, đáng bị trấn áp trong hải nhãn, hắn chết không nghi ngờ gì nữa, vỡ quá cùng môn sinh của hắn cũng không thể thoát tội. Hôm nay Ngọc Hư Phủ nhất định phải bị xóa tên khỏi thế gian này. Bách Bình Tổ của thần vương Phương Đình lại lạnh nhạt nói, Diệp Thiếu Bảo chết trong hải nhãn vẫn còn sung sướng, tránh được ta đem thầy hắn băm thành nghìn mảnh, vào thù rửa hận cho con trai của ta. To gan! Tô Kiều Kiều hít một hơi dài, điềm nhiên nói, các người to gan thật đấy, Ngọc Hư Cung chính là đạo trường của Thiên Hậu nương nương, cựu đại thần phủ các người dám gây chuyện ở đây, lẽ nào không sợ Thiên Hậu à? Thiên Hậu! Ma tổ của đại gia thần phủ ha ha cười lớn, điềm nhiên nói, tiểu nữ nhân, ngươi tưởng rằng chúng ta không biết Thiên Hậu không có ở đây hay sao? Nếu như Thiên Hậu ở đây, sớm đã tiêu diệt hết chúng ta rồi, còn đợi gì đến bây giờ nữa? Lạc Vương Phi khôi phục thân thể, cười lạnh nói, không sai, nay Thiên Hậu đã đi chủ trì triều hội, không có ở Ngọc Hư Cung. Việc này mọi người đều đã biết từ lâu. Nếu không, bổn cung nào dám đến Ngọc Hư Cung tàn sát cả nhà của ngươi? Tỷ tỷ, Thiên Hậu đường đường thật sự không có ở đây sao? Phượng Nghiên Du thấp giọng nói. Tô Kiều Kiều cười khổ một tiếng, thấp giọng đáp, ta cũng không biết, Thiên Hậu tới lui không để lại tung tích, không một ai có thể biết được hướng đi của người. Có ở Ngọc Hư Cung hay không, điều này cũng không ai biết rõ. Đệ tử của Yêu Thần Cung bay lên, một mặt cờ đớn bay phấp phới. Yêu Tổ Đà La điềm nhiên nói, nhìn thấy mặt đại kỳ này chưa? Thành quân trác, giết Nịnh Thần. Thiên Hậu đường đường bị Diệp Thiếu Bảo mê hoặc, phong hắn làm Ngọc Hư phủ chủ, quảng chính đại phu gì đó. Này chúng ta đến chính là để giết gian thần. Sau khi các người chết, Thiên Hậu đường đường cũng không thể nói gì, nếu không sẽ bị cho là mê muội lẩm cẩm, sẽ bị phế truất. Không cần phải nhiều lời, giết hết bọn chúng đi. Lạc Vương Phi tế khởi Lạc Thần Thư, lạnh lùng nói, giết. Bạch Bình Tổ bước lớn lên phía trước, đạo vận tuôn phun hóa thành đao kiếm đầy trời, giết. Bảy vị đỉnh cao vu tổ khác cũng thét lên, cuộn cuộn kéo tới, âm vang một tiếng, hư không bị khí thế của bọn họ áp sập. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bây giờ Thanh Hủy lão tổ nổi giận, gầm lên một tiếng, đột nhiên hóa thành nguyên hình, chính là một con trâu một sừng cực lớn màu xanh đen, hai mắt to sáng như mặt trời. Xoay thân chặn trước Sơn Bồn Ngọc Hư Cung, lạnh lùng nói, các người lui vào tiểu nguyên giới trước đi, để ta ở đây chặn bọn chúng cho. Hắn còn chưa dứt lời, đã có không biết bao nhiêu lượt công kích rời trúng người. Thực lực đám người Lạc Vương Phi không hề thua kém gì Thanh Hủy lão tổ. Mỗi một người đều không dễ dàng đối phó. Lúc này chín vị đỉnh cao vũ tổ điên thủ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Thân hình khổng lồ của Thanh Hủy lão tổ lập tức bị chấn bay lên cao, lùi về phía sau. Không biết điều. Lạc Vương Phi phì thần bay lên. Lạc Thần Thư hạ xuống, cuốn về hướng Thanh Hủy lão tổ, cười lạnh nói, Thanh Hủy, ngươi một lòng muốn chết, bổn cung tác thành cho ngươi. Yêu Tổ Đà La tung thân tấn công về hướng Thanh Hủy lão tổ, cười lạnh nói, Vương Phi, ngươi đi giết những kẻ khác, tránh để cho bọn họ trốn vào tiểu nguyên giới của Ngọc Hư Cung, đến lúc đó sẽ rất khó lùng bắt, để ta đấu với con trâu điên này, xem rốt cuộc ai mới sống. Trong mắt của Lạc Vương Phi, hàn quang chợt lóe, Lạc Thần Thư lập tức bỏ qua Thanh Hủy lão tổ, cuốn về hướng Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du. Đám Vu Tổ Vô Sinh lão tổ Đà La Ni, Phẫn Nộ Tôn Vương đồng loạt thét lớn, không hề chùn bước nhào tới Lạc Thần Thư, lạnh lùng nói, nương nương, hai người đi trước đi. Lạc Vương Phi cười lạnh, một lũ đáng chết, rõ ràng là ma đầu lại còn giảng nghĩa khí, hôm nay bổn cung sẽ lần lượt tiễn các ngươi đi gặp Diệp Thiếu Bảo. Đưa bọn họ đi gặp bản phủ sao? Hư không chợt lay động, một cánh tay lớn đột ngột chắn trước đám người Vô Sinh lão tổ. Lạc Thần Thư chấn động, vô số thần văn hóa thành chữ cổ chen trúc chui ra, âm âm đâm vào trong cánh tay kia, nhưng lại chỉ như đá chìm đáy biển, hết thảy đều biến mất không để lại dấu vết gì. Chỉ nghe thấy một thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, không cần nữa, bản phủ đã trở về gặp bọn họ rồi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Lạc Vương Phi ánh mắt chợt lóe lên, thu hồi Lạc Thần Thư, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo xanh đột ngột xuất hiện trong cung điện Ngọc Hư Cung, ngồi trên bảo tọa của Thiên Hậu, Diệp Thiếu Bảo. Đám người Bách Bình Tổ là Thiên Thượng Tôn, Ma Thần lần lượt dừng bước, ngẩng đầu nhìn về cung điện phía trước. Diệp Húc đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, hoàn toàn không phải là phân thân, mà là một người thật sự. Người không phải đã bị ép xuống hải nhãn rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thánh thái tử của thần vực lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, sợ hãi, thất thành nói. Chỉ là hải nhãn, sao có thể nhốt được bản phủ chứ? Diệp Húc mỉm cười, vươn tay khẽ vẫy. Chỉ thấy đám người Tô Kiều Kiều, Vô Sinh lão tổ không tự chủ được, lần lượt bay vào trong Ngọc Hư Cung. Hai vị nương nương, người trái người phải ngồi cạnh hắn. Năm người Vô Sinh lão tổ thì ngồi ngay ngắn vào vị trí của riêng mình, tất cả tụ tập lại với nhau. Còn trong ngọc lầu của hắn, ba người Cực Lạc lão tổ cùng Ma Hoàng, Hạng Tịch bay ra cũng đều tự ngồi xuống. Ma Hoàng cùng Hạng Tịch dưới ngọc thụ trong ngọc lầu tham ngộ. Này thời gian 4 năm đã trôi qua, hai người bọn họ dường như cũng đã tu luyện đến đỉnh cao Thánh Hoàng. Tu vi tiến bộ thần tốc, hơn nữa còn thôi diễn đầy đủ tâm pháp của bản thân, thực lực tăng nhanh, đã đuổi kịp Bắc Đế Ma Tôn, bậc đỉnh cao Thánh Hoàng này. Người lại có thể thoát khỏi hải nhãn sao? Là Thiên Thượng Tôn sắc mặt kịch biến, thất thành nói. Không thể nào, cho dù là thần vương bị đánh xuống hải nhãn, cũng không thể thoát ra được. Người làm sao có thể thoát ra chứ? Chẳng lẽ người vốn dĩ không hề bị rơi xuống đấy? Nhất định là như vậy rồi. Đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu cũng lấy làm lạ, nhìn Diệp Húc. Bọn họ cũng có chút hiểu biết về hải nhãn kia. Từ xưa đến nay, hải nhãn đã trấn áp không biết bao nhiêu vị thần vương. Đến nay cũng chưa có một ai có thể thoát ra đó. Mà Diệp Húc rõ ràng là đang ở ngay trước mặt bọn họ. Quả thực là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Thiếu Bảo, mặc kệ ngươi có rơi vào hải nhãn hay không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thánh thái tử của thần vực sát khí đằng đằng, bước lớn tiến vào Ngọc Hư Cung, điềm nhiên nói. Cha ta, Thủy Tổ Thần Vương, rất muốn thấy đầu lâu của ngươi. Hôm nay, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi tặng cho cha của ta. Năm người Đại Thiên Thượng Tôn cũng bước nhanh đến. Chỉ có Yêu Tổ Đà Na vẫn tiếp tục say sưa đánh nhau với Thanh Hủy Lão Tổ, không rảnh bận tâm chuyện nơi đây. Lạc Vương Phi thôi động Lạc Thần Thư, Ngọc Hư Cung khắp nơi đều là thần văn hóa thành chữ cổ, cười khúc khích nói. Này Diệp Thiếu Bảo, hiện giờ ngươi đã bị chúng ta ép vào trong cung, cho dù có mọc cánh cũng khó thoát. Là Thiên Thượng Tôn thản nhiên nói, tám tôn đỉnh cao vu tổ đối phó một tên Thánh Hoàng, Diệp Thiếu Bảo, người chết cũng có thể tự hào rồi. Thánh thái tử của thần vực quát lên một tiếng, nào vẫn quay người chuyển động, chen người lên trước, một trường hung hăng đánh về phía Diệp Húc, lạnh lùng nói, đi chết đi cho ta. Lạc Vương Phi đồng thời thôi động thần binh, thi triển vu pháp, hung hãn công kích về phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, đám đỉnh cao vu tổ là Thiên Thượng Tôn, Ma Tổ, Cái Thiên Vương, Bạch Bình Tổ cùng thét lớn, đã vận toàn thân bay thẳng lên trời, đồng loạt thôi động tổ binh của mình, vu pháp bay lượn, tràn ngập khắp cả Ngọc Hư Cung. Đám người La Thiên Thượng Tôn tuy không có thần binh, nhưng tổ binh của bọn họ cũng không hề tầm thường, được bọn họ đích thân luyện chế thành, phù hợp với công pháp và pháp tướng của bọn họ. Khi thôi động chỉ thua kém thần binh mà thôi. Trong chốc lát, Ngọc Hư Cung không ngừng trao đảo lắc lư, công kích cường mạnh như vậy, e rằng ngoài trừ Diệp Húc còn sống, những người khác, cho dù là Vô Sinh lão tổ, cũng đều sẽ chôn thây ở dưới loạt công kích của bọn họ. Còn Thánh Thái Tử thần vực lúc này đã khôi phục thân thể, quát lên một tiếng, nhào ngược trở lại, tức giận nói, này Diệp Thiếu Bảo, vừa nãy là ta không phòng bị, nên mới để người chiếm ưu thế. Diệp Thiếu Bảo, người giết con trai của ta, bổn cung sẽ ở trước mặt ngươi giết hết toàn bộ người của Ngọc Hư Cung. Lạc Vương Phi cười khanh khách không thôi, tóc đen như là mun, soạt một tiếng tách ra bốn phương tám hướng, đâm về phía Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du. Giết cả nhà ta trước mặt ta ư, ngươi cho rằng ngươi là ai, thần vương chắc. Diệp Húc đột nhiên đứng dậy, chỉ nghe thấy những tiếng rầm rầm vang lên không dứt, giống như từng toàn đạo môn trong cơ thể hắn mở ra. Chỉ một thoáng toàn bộ 108.000 lỗ chân lông trên cơ thể hắn giãn rộng ra, khí thế toàn toàn bộc lộ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm ầm, không gian trong Ngọc Hư Cung không ngừng chấn động, hư không thiên giới gần như không thể chứa đựng nổi sức mạnh của hắn, cơ hồ sắp bị xé rách tan. 18 tầng địa ngục. Phía sau hắn luân hồi thiên môn xuất hiện, đạo môn mở hết, đạo vận dũng mãnh tuôn ra, chỉ thấy từng bộ bảo vật hình thù kỳ quái từ trong đạo môn bay ra, bảo vệ lấy đám người Lạc Vương Phi cùng La Thiên Thượng Tôn. Bản phủ đã sắp trở thành vu tổ, khai tông lập phái, luyện thành 51 bộ pháp khí, làm nền móng cho việc ta lập phái. Này, lấy các ngươi ra thử đảo trước. Từng bộ tổ binh có hình dáng địa ngục bao vây lấy 8 tôn đỉnh cao vũ tổ ở bên trong. Thạch mà lăn xuống, phá nát từng đạo công kích, thiết thủ quét xuống, quét bay tổ binh của đám người La Thiên Thượng Tôn. Đồng trụ dựng lên, lưỡi đao biển lửa, đao cưa lồng hấp, biển máu sói mòn, mà thần đầu dê giơ chân dậm đạp, đem 8 tôn đỉnh cao vũ tổ nhốt bên trong 18 bộ tổ binh, giống như rơi vào 18 tầng địa ngục, chịu đủ loại tra tấn và giày vò. Đây là kích đầu tiên sau khi Diệp Húc luyện thành 18 tầng địa ngục cùng với 8 bộ tổ binh. Một kích vây khốn 8 vị đỉnh cao vũ tổ, giống như từng tòa địa ngục tích tụ, uy năng bộc phát ra, không hề thua kém thần binh một chút nào. Cho dù là Lạc Vương Phi thôi động Lạc Thần Thư, cũng không thể đột phá vòng vây, thoát khỏi công sát của địa ngục trùng điệp. Hắn vì luyện 18 bộ tổ binh này, hao phí không biết bao nhiêu thần kim, cho dù là thần binh cũng đủ để luyện ra hơn 10 bộ. Mặc dù là tổ binh, dùng nếu như tiếp tục tăng lên, vậy thì trong tương lai chắc chắn có thể sẽ trở thành thần binh. Diệp Húc tế khởi 18 bộ tổ binh này, thế cục như đã định rõ, mặc cho đám người Lạc Vương Phi cùng La Thiên Thượng Tôn có dãy dụa thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi. Lạc Vương Phi, trên người của ngươi có bảo vật của ta, giao ra đây cho ta. Diệp Húc ánh mắt chớp động, thò tay chụp tới. Từ trong người Lạc Vương Phi, lập tức có hai bộ bảo vật bay ra, chính là một bức họa cùng đồng lô, hai thứ lần lượt rơi vào tay của Diệp Húc. 18 tầng địa ngục đột nhiên đan xen vào nhau, kết thành một chỉnh thể, hình dáng giống như một tòa nhà 18 tầng. Diệp Húc đem đám người Lạc Vương Phi trấn áp hết ở trong đó. Ánh mắt quét một vòng quanh Ngọc Hư Cung, chỉ thấy Thanh Hủy lão tổ đang chiến đấu say sưa với yêu tổ Đà La. Lúc này lấy ra hỗn nguyên kim đấu, tâm niệm vừa động, kim đấu bay lên, vạn đạo kim quang quét xuống, cuốn yêu tổ Đà La lên, rơi vào bên trong kim đấu. Kim đấu kim quang chợt lóe, yêu tổ Đà La gầm lên không dứt, không ngờ nét được kim quang thoát thân ra ngoài. Thực lực của y cường hãn không gì sánh được, tương đương với man tổ ở trạng thái toàn thịnh, dựa vào thực lực tu vi cường mạnh của bản thân mà thoát thân ra khỏi kim đấu. Không ngờ người này có thể thoát khỏi kim đấu, có chút thực lực đấy. Diệp Húc kinh ngạc ổ lên một tiếng, một bàn tay hung hăng đập xuống dưới. Diệp Thiếu Bảo, người muốn cùng con trâu này vây công ta, lão đây không sợ ngươi. Yêu tổ Đà La quát lớn, hóa thành một con lạc đà thần, hai khối thịt trên lưng nhô lên như núi, ở giữa có một bộ yên ngựa. Chỉ thấy yên ngựa bay lên, rõ ràng là một bộ tổ binh được hắn luyện thành binh khí, áp chế về phía của Diệp Húc. Bốn vó của hắn triển khai, cúi đầu xông đến phía Diệp Húc. Diệp Húc lận tay chấn động, đạo vận của chiếc yên ngựa kia lập tức bị một trường của hắn đánh cho sơ xác, rơi xuống đất từ giữa không trung. Ngay sau đó, từ trong luân hồi thiên môn phía sau hắn lại có một bộ dị bảo bay ra, chính là một bộ tổ binh tạo thành từ hàng tỷ vạn thiên long, hóa thành long biến phạm độ thiên, đem yêu tổ Đà Na thu vào bên trong. Hàng tỷ vạn thiên long trấn áp, cho dù yêu tổ Đà Na có mạnh đến đâu cũng không thể thoát thân được. Tiếng rồng ngân truyền đến, đếm không hết có bao nhiêu móng rồng lần lượt ấn lên lưng của con lạc đà thần này, khiến cho hắn bị áp chế gắt gao. Tỷ vạn thiên long ngân nga không dứt, hóa thành đạo vận trùng điệp, điên cuồng chui vào đầu của yêu tổ Đà La, ý đồ cưỡng chế độ hóa hắn. Yêu tổ Đà La, tu vi của người không yếu, cứ ở trong đấy cho ta, khi nào chịu thua rồi sẽ thả người ra làm vật cưỡi cho mãn phủ. Chỉ trong nháy mắt, cựu đại đỉnh cao vũ tổ đã bị Diệp Húc áp chế hoàn toàn, rơi vào trong đủ loại tổ binh, không ngừng giãy giụa. Nhưng từ đầu đến cuối, không có cách nào thoát khỏi áp chế của địa ngục cùng long biến phạm độ thiên, chỉ có thể chịu đủ loại tra tấn giày vò ở bên trong. Thanh Hủy lão tổ bước nhanh tới, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Diệp lão đệ, thực lực của ngươi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Không ngờ chỉ một kích trấn áp hết cửu đại đỉnh cao phù tổ. Tên này tuy đấu đơn không bằng ta, nhưng lúc liên thủ thì lại là ta không bằng bọn họ. Tiểu đệ trong hải nhãn có chút tế ngộ thôi, nên thực lực tiến bộ hơi nhanh một chút. Diệp Húc đứng dậy chắp tay cười nói, đa tạ lão tổ huynh đã ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả khôn lường. Ta với người là huynh đệ, lần trước người cứu ta, ta chẳng phải cũng không nói cảm ơn sao? Thanh Hủy lão tổ đĩnh đạc ngồi xuống cười nói, hải nhãn không phải là nơi cực kỳ hung hiểm sao? Làm sao lão đệ người sau khi vào trong đó thực lực lại tăng vọt như vậy? Lẽ nào nơi đó không hề nguy hiểm, ngược lại là một thánh địa tu luyện? Hôm nào ta cũng muốn đích thần xuống xem. Diệp Phúc lắc đầu bật cười, lấy ra thần cốt bảo lũy, tiện tay vứt cho Hào Thiên Khuyển, cười nói: "Khiếu Thiên, đây là thứ ta lấy về từ Hải Nhãn tặng cho người đấy. Con phá cầu này nhìn thấy bảo lũy được luyện chế từ nhiều xương cốt thần vương đến vậy, không khỏi chảy cả nước miếng ròng ròng, vô cùng vui sướng, vội vàng đem thần cốt bảo lũy cất đi, cười hăng hắc nói: "Nhiều xương quá, ối rồi ôi, ta ăn trong bao lâu mới hết đây? Đế Thính, người có muốn thử một chút không?" "Ta có phải chó đâu, thèm vào ăn xương của ngươi à?" Thiên Điều Đế Thính giận dữ, hùng hằng nguýt con phá cầu này một cái, trong lòng kinh hãi vạn phần. Toàn bảo lũy này không ngờ lại là dùng xương cốt của Vu Tổ và Thần Vương luyện chế mà thành. Sức mạnh uy năng sánh ngang với thần binh. Diệp phụ chủ đã có thể tùy tiện ném cho chó, còn hào phóng hơn cả ân sư yêu thần vương của ta. Càng khiến cho hắn khiếp sợ chính là Diệp Phúc tự nhiên có thể thoát khỏi Hải Nhãn. Cho dù là yêu thần vương xuống đó, cũng chỉ có thể bị nhốt tới chết trong Hải Nhãn. Vậy mà Diệp Phúc cũng không chỉ có thể thoát khỏi Hải Nhãn, thậm chí còn mang theo cả những cao thủ khác bị trấn áp trong đó ra. "Phổ chủ, ta có một yêu cầu hơi quá đáng." Thiên Diều Đế Thính hơi hơi do dự nói. Diệp Phúc liếc nhìn hắn cười nói: "Người muốn cầu xin cho đại sư huynh Đà La của ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu. Chỉ cần hắn chịu hàng phục làm thuốc cưỡi cho bản phủ ta, ta tự khắc sẽ tha cho hắn một mạng. Còn về những người khác thì sẽ không may mắn được như vậy." Trong mắt của hắn lộ ra sát khí. Nếu như không phải là đám người Vô Sinh lão tổ và Thanh Hủy lão tổ tới trợ giúp kịp thời, e rằng vợ của hắn cùng môn sinh của hắn sớm đã chết dưới tay đám người này. Những người này trong mắt của hắn sớm đã bị phán quyết tử hình. Cho dù là vương phi của Lạc Thần Vương, đối với hắn cũng chỉ là một người đã chết. Ta sớm đã đắc tội với Chư Thiên Thần Vương, không đội trời chung với bọn họ. Thậm chí ngay cả con trai của Đại Nhật Đế Quân cũng chết dưới tay ta. Nếu đã như vậy, thì chi bằng lại đắc tội thêm một lần nữa, luân hồi thiên môn. 18 thần địa ngục bay lên, nhập vào luân hồi thiên môn. Diệp Phúc vẫn chưa phải là Vu Tổ, mặc dù có thể luyện hóa đám người Lạc Vương Phi, nhưng dù sao cũng rất hao tốn thời gian, sức lực. Có điều trong luân hồi thiên môn tràn ngập đạo vận của 18 tầng địa ngục, rất nhanh liền có thể luyện hóa đám người Lạc Vương Phi thành tro bụi, thậm chí có thể lấy tinh khí, khí huyết của những đỉnh cao Vu Tổ này để nâng cao uy lực cho 18 tầng địa ngục. Chỉ có yêu tổ Đà La không rơi vào trong luân hồi thiên môn, vẫn bị Long Biến Phạm Độ Thiền trấn áp. "Yêu tổ Đà La, người có đồng ý hàng phục dưới trướng ta không?" Diệp Phúc vươn tay khẽ vẫy, Long Biến Phạm Độ Thiền rơi vào lòng bàn tay, cười hỏi. Yêu tổ Đà La lúc này đã bị bộ dị bảo này trấn áp, ra sức dãi dụa chống cự để sự luyện hóa của tỷ vạn thiền long, lạnh lùng nói: "Muốn khiến ta nằm thú cưỡi cho ngươi ư? Đừng có hòng." Diệp Thiếu Bảo, ta không giống như đủ phế vật Thiên Điều Đế Thính. Cho dù người dùng thần văn để trói buộc ta, cũng sẽ bị ta dễ dàng luyện hóa. Cho dù ngươi là thần vương, cũng không thể khiến ta hàng phục. Y không hề nói khoác, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao Vu Tổ, đã có thể luyện hóa thần văn của thần vương, thực lực cường mạnh, đích thực rất khó hàng phục. Thần văn quả thực không thể trói được ngươi, có điều cũng may là ta có trong tay thần đạo. Diệp Húc mỉm cười, từ trong ngọc lầu đột nhiên bay ra một sợi thần vận, giống như một sợi dây thừng quấn lấy cổ con lạc đà thần này, trói chặt lấy yêu tổ Đà La, khiến cho y không cách nào xê dịch biến hóa. Ngày sau đó, chỉ thấy hàng tỷ vạn thiền long trong Long Biến Phạm Độ Thiên ngần dài, há to miệng phun ra không biết bao nhiêu đạo vận, hóa thành từng con thiên nhỏ dài, chui vào trong cơ thể yêu tổ Đà La. Mỗi ngóc ngách trong cơ thể y đều in dấu ấn ký của Diệp Húc, thậm chí ngay cả tử phụ của y, nguyên thần của y cũng có đạo vận của Diệp Húc. Diệp Phúc thu hồi Long Biến Phạm Độ Thiên. Yêu tổ Đà La sắc mặt xám xịt, y bị Diệp Phúc khóa trụ thần thông toàn thân, lại bị Diệp Phúc tế khởi một phen, này đã hoàn toàn biến thành thú cưỡi của Diệp Phúc, căn bản không thể thoát thân. Có thể nói sự sống chết của y đã nằm trong tay Diệp Phúc rồi. Không chỉ như vậy, thậm chí Diệp Phúc chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đánh cho y hiện nguyên hình, cưỡi lên lưng của y, biến y thành thú cưỡi. Yêu tổ, ngươi không cần ủ rũ. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta để ngươi đoàn tụ với yêu thần thôi. Yêu tổ Đà La nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng. Chỉ thấy Diệp Húc thản nhiên nói, tương lai sau này ta sẽ bắt yêu thần vương, cũng sẽ đánh cho hắn hiện về nguyên hình, biến hắn thành thú cưỡi của ta. Như vậy thầy trò ngươi có thể đoàn tụ rồi, chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao chứ? Năm đó khi Diệp Húc vừa mới đặt chân tới thiên giới, chỉ là một tôn vu hoàng, nào có ai thèm để mắt đến hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại có thể luyện hóa đỉnh cao vũ tổ, có thể nói là người đứng đầu xếp dưới thần vương. Ngoại trừ thần vương đế quân, không một ai có thể là đối thủ của hắn. Thậm chí, hắn còn có ý đồ khai tông lập phái, chiếm lấy Ngọc Hư Cung, đuổi thiên hậu ra ngoài. Nếu như ta khai tông lập phái, tất nhiên không thể lại lấy tên là Hoàng Tuyền Ma Tông. Triệu sư bá có ý định sáng lập Hoàng Tuyền Ma Tông trên thiên giới, ta làm sao có thể giành miếng ăn với hắn? Chỉ bằng cứ gọi là Ngọc Hư Phủ là được rồi. Diệp Thúc thầm tính toán trong lòng, dự định dùng tu vi của mình tế luyện lại toàn bộ Ngọc Hư Cung, luyện chế tất cả tiểu nguyên giới, khiến thiên hậu không thể ẩn nấp, từ đó chiếm lấy hoàn toàn nơi đây. Thanh Hủy lão ca, thiên hậu lúc này chẳng lẽ thật sự không có ở trong Ngọc Hư Cung ư? Diệp Phúc khẽ sao động cười nói. Thanh Hủy lão tổ cười đáp, lão đệ, người không biết đấy thôi, thiên triều cứ 10 năm lại phải tổ chức triều hội một lần, toàn bộ quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều phải đến triều kiến thiên đế cùng thiên hậu, thường nghị thiên hạ đại sự. Triều hội lần trước chính là 10 năm trước, do thiên hậu chủ trì, mọi người ồn ào nhốn nháo, phân cách phạm vi thế lực, địa bàn, tế bái thượng thiên đế tôn. Triều hội lần này, lão gia nhà ta, Thái Hư Thần Vương, sợ rằng địa bàn của mình bị người ta chia cắt nên cũng đã đi rồi. Diệp Phúc không khỏi nổi lên hứng thú, khẽ khom người cười nói, thì ra là các đại lão thiên triều tụ họp phân chia địa bàn. Ta thân là Ngọc Hư Phủ Chủ, Quang Chính Đại Phu, quan cư tam phẩm, nên có địa bàn rộng lớn đến đâu nhỉ? Thanh Hủy lão tổ ha ha cười nói, quan chức tam phẩm có lẽ được khoảng tỷ dặm, phạm vi sở hạt gồm thánh vực, môn phái vừa phải, mỗi năm đều phải tiến cống, đình mạch, tài nguyên, thần kim thần liệu, là một lượng của cải cực lớn. Nếu như là thần vương thì lại càng đáng sợ, có thể chiếm phạm vi cả tỷ vạn dặm, đế quân lại càng kinh khủng hơn, nắm giữ một giới, ngay cả thần vương cũng phải cống nạp cho hắn. Lần này thiên kỳ doanh diệt vong, chư thiên thần vương không một ai quan tâm trợ giúp, đoán chừng muốn thầu tóm lãnh địa của thiên kỳ thần vương cùng nhau chia chác. Diệp Phúc nghe xong khẽ xao động, phân chia địa bàn trong triều hội, hắn rất có hứng thú với việc này, hoàn toàn không phải là vì hắn có dã tâm đối với những địa bàn ấy, mà là nếu như hắn khai tông lập phái, môn hạ có cả đống phải nuôi, mấy trăm cái miệng này ngày nào cũng cần một lượng lớn linh khí, hao tốn rất nhiều linh mạch. Nếu không có đất thuộc quyền sở hữu của mình, thì chẳng lẽ lại làm thổ phỉ như trước đây, đi cướp bóc khắp nơi sao? Nếu như ta có thể có chỗ trong triều hội, thì cũng sẽ có đất trong thiên giới, được sự công nhận của chư thiên thần vương. Hắn không muốn ăn nhờ ở đậu lâu dài, đem sự sống chết của người nhà mình giao cho thiên hậu nương nương, loại người ngang ngược có dạ tâm ấy, âm thầm tính toán nói. Ta đường đường là một nam nhi, sao có thể bị thiên hậu thao túng? Chỉ cần ta ra khỏi đạo môn, lấy vù nhập đạo, trở thành vù tổ, thì sẽ không cần phải để ý đến sắc mặt của thiên hậu nữa, cũng không phải sợ chư thiên thần vương truy sát. Thật là nền sự nghiệp của riêng mình. Hắn không hề nói phóng đại, mặc dù hiện nay thực lực của hắn kém xa chư thiên thần vương, nhưng sau khi ra khỏi đạo môn, lấy vù nhập đạo, tu vi thực lực của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn ở cảnh giới vù tổ, tuyệt đối sẽ vượt qua toàn bộ vù tổ trong thế gian. Cho dù đã tất cả thiên đế từ trước đến nay sống lại, trong cảnh giới vu tổ này cũng không một ai có thể là đối thủ của hắn. Cho dù là gì là thiên nguyên thủy thiên vương cũng không thể nào. Khi đó cho dù hắn không bằng chư thiên thần vương thì cũng không kém là bao. Bản vương khai thiên kinh của hắn đã hoàn thiện, cuối cùng khai sáng ra một loại tâm pháp từ trước đến nay, thậm chí cả sau này cũng không ai có được, có thể tiếu ngạo cổ kim. Đệ tử thường tự tạo ra mặt nhật kiếp phá diệt kinh. Môn tâm pháp này, nếu như thành công, đích thực sẽ có uy hiếp với ta. Có điều, ngoài hải nhãn ra, hắn còn có thể đi đâu để quan sát cảnh tượng vũ trụ hủy diệt, hoàn thiện tâm pháp của mình chứ? Diệp Phúc trải qua 3 năm trấn tĩnh, đã có chút hiểu biết về mặt nhật kiếp phá diệt kinh của đệ tử thương. Thậm chí bản thân hắn cũng từng thôi diễn thử một lần môn công pháp ấy. Đến khi biết được đệ tử thương, tuyệt đối không thể luyện thành môn diệt thế tâm pháp này mới suy tính. Hắn nếu như đã không có cách nào luyện thành, thì sẽ không phải là đối thủ của ta. Cho dù hắn có thể hoàn thiện môn tâm pháp ấy, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ta nên ngộ lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, trừ thiên luân hồi, không ngừng sinh sôi, tiêu diệt không hết. Bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể hủy diệt ta. Khai sáng một môn tâm pháp hoàn mỹ không khuyết điểm là vô cùng khó khăn. Diệp Hùng có sự lĩnh ngộ sâu sắc. Hắn tự tạo ra bản vương khai thiên kinh, tham khảo không biết bao nhiêu loại tâm pháp, cuối cùng đem từng môn tâm pháp này phân tích, cũng chưa thể hoàn thiện bản vương khai thiên kinh. Sau này, hắn hấp thụ khí vận 3.000 thế giới, khí vận 18 tầng địa ngục, đạt được ý nghĩ sâu xa của lục đạo luân hồi. Từ thế cỡ thiên cơ lĩnh ngộ 49 thiên đạo, hao phí không biết bao nhiêu linh mạch, hấp thụ uy năng trong mảnh vỡ thế giới thủ, lúc này mới có thể gần như khiến bản vương khai thiên kinh hoàn mỹ. Đệ tử thường muốn lĩnh ngộ ra tâm pháp bao quát thiền địa đại phá diệt từ trong hải nhãn, nhiều nhất chỉ có thể có chút thành tựu, vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn thành công. Vì vậy, hắn đối với Diệp Húc cũng chỉ có thể coi như một uy hiếp mà thôi. Lão đệ, người nếu như muốn đến triều hội chia phần, tốt nhất nên đi sớm một chút. Thanh Hủy lão tổ ha ha cười nói, triều hội chỉ kéo dài một tháng, nay đã cử hành được 5 ngày, nếu như đến muộn, người ngay cả một chút cơm thừa canh cặn cũng không có đâu. Lão đệ ta phải về trước đây, lão già lệnh cho ta trông nhà, biết được nhà ngươi gặp nạn, ta lén lút chạy đến đây, nếu như bị lão già biết được, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Người nếu như gặp được lão già ta trong triều hội, nhất phải nói tốt giúp ta mấy câu đấy. Diệp Phúc đứng dậy tiến cười nói, nhất định, làm phiền Thanh Hủy lão ca rồi. Thanh Hủy lão tổ sải bước rời khỏi Ngọc Hư Cung, xé rách vòng trời, từ quân thiên thần giới nhảy ra ngoài nói, lần sau nếu lại có chuyện chém giết đánh nhau, nhất định phải báo cho ta biết đấy. Diệp Phúc tiễn Thanh Hủy lão tổ rời đi, trở về Ngọc Hư Cung thì thầm nghĩ, đi thì nhất định đã phải đi, nếu không lần tới chia cắt địa bàn thì sẽ chỉ còn cách đợi 10 năm nữa. Có điều ta bắt buộc phải trở thành vù tổ trước, sau đó đem Ngọc Hư Cung luyện hóa triệt để. Sau khi loại trừ ấn ký của thiên hậu mới có thể tới triều hội gặp mấy vị đại lão thần vương kia. Nếu không, ta ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Hắn ngay lập tức bế quan một lần nữa, mở ra luân hồi thiên môn, tiếp tục dùng vô số đạo vận tồi luyện thân thể, để mà tích lũy của bản thân càng thêm hùng hậu. Thế nhưng này hắn đã có trong tay mảnh vỡ thế giới thụ, căn bản không cần lo lắng tu vi tiêu hao. Số đạo vận thân thể nguyên thần của hắn có thể dung nạp càng ngày càng ít. Mấy ngày sau cuối cùng đã tích lũy đến trạng thái đỉnh cao. Hiện nay, thân thể cùng nguyên thần của hắn gần như đã khắc dấu đạo vận, có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành, ta là đại đạo là ta. Hôm nay chính là thời cơ ta ra khỏi đạo môn, lấy vù nhập đạo. Luân hồi thiên môn đột nhiên mở ra, Diệp Húc bước nhanh vào bên trong. Đạo vận vô biên táp thẳng vào mặt, bao phủ lấy hắn. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng pháp lực vô cùng nặng nề áp xuống. Luồng áp lực này mạnh ngang thần binh, gần như chỉ trong nháy mắt đã ép thân thể hắn đến dập nát. Nếu như không phải ta lĩnh ngộ diệu pháp lấy thần chứng đạo, thì chỉ cần tiến vào đạo môn thôi đã đủ để ép chết ta rồi. Diệp Húc hít vào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn đang ở giữa 18 tầng địa ngục với 33 thiên giới, đạo vận dày đặc, tạo thành thế giới hùng vĩ, đạo vận rợp trời, hóa thành đao cưa, núi lửa, đồng trụ, núi đao, thiền đồng, lồng hấp, hoàng nhai, khai thiên cự phủ, cắt chém khắp nơi, nghiền ép, oanh kích, và chạm, bốc hơi, cắt thân thể của hắn, chém nguyên thần của hắn, muốn phá hủy hắn hoàn toàn. Đây là sự nghiền ép của đại đạo, là đạo hạnh của hắn phản kích lại chính mình, nhưng lại còn có phong phú hơn, mạnh mẽ hơn đạo lý của hắn đang dùng để tôi luyện thân thể cùng nguyên thần của mình. Tốt, đây mới là đạo vận chân chính, vừa vặn dùng để tôi luyện thân thể nguyên thần của ta, rút ngắn khoảng cách ta lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo. 108.000 lỗ chân lông toàn thân Diệp Húc giãn rộng, chỉ thấy vô số thiền địa đại đạo tuôn ra, chém về phía thân thể của hắn, nhưng lại bị hắn trực tiếp dùng thân thể hấp thụ. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn mở ra, ngọc thụ nguyên thần bay lượn trên không trung, hàng nghìn hàng vạn cành lá tung bay, căn tu chuyển động, hấp thụ năng lượng cuồng bạo hỗn loạn ở nơi đây, tự thân tăng cường. Đại đạo, lục đạo luân hồi. Diệp Húc đột nhiên cảm nhận được từ trong vùng tối tăm có một luồng năng lượng luân hồi cường mạnh do lục đạo luân hồi hình thành, xoay chuyển vòng sinh mệnh của hắn, thay đổi sinh tử của hắn, thậm chí thay đổi cả kết cấu thân thể của hắn, khiến cho hắn không ngừng trẻ lại, tuổi tác cũng không ngừng giảm xuống. Việc này không chỉ là thay đổi tuổi của hắn, đồng thời cũng khiến tu vi của hắn giảm xuống đến trình độ thời trẻ tuổi, dường như thời gian đang trôi ngược trong cơ thể Diệp Húc, nghịch chuyển càn khôn. Nếu là vị đại đạo của lục đạo luân hồi bóp méo vòng sinh mệnh của ta, khiến ta trẻ lại, chẳng phải là ta sẽ càng ngày càng yếu, dễ dàng bị nghiền vỡ hay sao? Có điều đại đạo của lục đạo luân hồi ta đều đã hiểu rõ, muốn bóp méo vòng sinh mệnh của ta, không có khả năng, lục đạo nghịch chuyển. Diệp Húc tâm niệm vừa động, khí thế toàn toàn bộc lộ, đồng thời vận chuyển lục đạo luân hồi, chống đại lục đạo trong đạo môn. Hai luồng năng lượng luân hồi có cùng nguồn gốc, giao phong lẫn nhau, chân đến hư không trong đạo môn không ngừng rung chuyển. Đột nhiên, một mặt hoa cái như bầu trời từ trên cao chụp xuống, từng đạo linh quang dài hẹp giáng xuống che đậy thiên cơ, thiên địa hỗn độn đóng kín, từ khí tràn ngập khắp nơi, đem Diệp Húc vây ở chính giữa. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. 49 thiền đạo ư? Diệp Húc thần sắc khẽ biến, chỉ thấy 33 thiền giới, 18 tầng địa ngục cùng 3.000 thế giới lần lượt biến mất, thay vào đó là không gian hồng mông của thiên địa đóng kín, vô tri vô giác, tàng thường hoang vu, không bờ không bến, không sự sống, vạn vật chỉ là trống không, thậm chí ngay cả vù đạo cũng không thấy. Thiền đạo như tán ô, 49 thiền đạo là cán, bao phủ lấy ba giới thiên địa nhân. Thiên đạo nghịch chuyển, đem toàn bộ thế giới sau luân hồi thiên môn trở về thuở sơ khai, biến thành hồng mông hỗn độn. Thiên đạo nghịch chuyển sao? Diệp Húc khẽ nhíu mày, tình huống này đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Thiên đạo trực tiếp che đậy nguyên tắc vũ đạo, đem thế giới trở về không gian hồng mông, vứt bỏ tất cả quy tắc của vu, cũng tức là nói, bên trong hồng mông hỗn độn, bất kỳ vu pháp vu bào nào cũng đều không thể phát huy ra uy năng vốn có, mà trở thành phế vật. Thậm chí ngay cả ngọc lầu cùng với pháp khí chư thiên, trừ địa do hắn luyện thành cũng không có cách nào vận dụng được. Thiên đạo nghịch chuyển không chỉ là nghịch chuyển thời không, đồng thời cũng đánh hắn thành hồng mông hỗn độn, biến hắn thành hồng mông chi khí nguyên thủy nhất. Bản thân ta chính là thiên, chính là địa, chính là lục đạo, chính là thiên đạo, chính là hồng mông, ai cũng không thể nghịch chuyển ta. Thân hình Diệp Húc chấn động, nguyên thần từ từ dâng lên, mở ra thời không trong hỗn độn. Ngọc thụ bay lượn không ngừng hấp thu năng lượng từ hồng mông hỗn độn, hấp thu năng lượng của thiên đạo. Hấp thu năng lượng của thiên đạo lục đạo, tu vi của hắn cũng rơi vào trạng thái tăng vọt, tiếp cận cảnh giới vu tổ. Năm đó khi Diệp Húc vừa mới đặt chân tới thiên giới, chỉ là một tôn vu hoàng, nào có ai thèm để mắt đến hắn chứ. Vậy mà bây giờ, hắn lại có thể luyện hóa đỉnh cao vu tổ, có thể nói là người đứng đầu xếp dưới thần vương. Ngoài trừ thần vương đế quân, không một ai có thể là đối thủ của hắn. Thậm chí, hắn còn có ý đồ khai tông lập phái, chiếm lấy Ngọc Hư Cung đuổi thiên hậu ra ngoài. Nếu như ta khai tông lập phái, tất nhiên không thể lại lấy tên là Hoàng Tuyền Ma Tông. Triều sư bá có ý định sáng lập Hoàng Tuyền Ma Tông trên thiên giới, ta làm sao có thể giành miếng ăn với hắn? Chỉ bằng cứ gọi là Ngọc Hư Phủ là được rồi. Diệp Húc thầm tính toán trong lòng, dự định dùng tu vi của mình tế luyện lại toàn bộ Ngọc Hư Cung, luyện hết tất cả tiểu nguyên giới, khiến thiên hậu không thể ẩn nấp, từ đó chiếm lấy hoàn toàn nơi đây. Đột nhiên ngay sau đó, Diệp Húc nhìn thấy từ trong hồng mông hỗn độn, thiên đạo vận hành, khai thiên lập địa, từng mảng thiên địa sinh sôi, hóa thành 3.000 thế giới, đủ mọi hình dạng, có lưu quang, bảo tháp, ngọc bàn, ngọc châu, lầu thiên, đồng trung, đại phật, chỉ chít dày dịt, rõ ràng đã 3.000 thế giới ngưng tụ từ đạo vận, âm âm áp xuống chỗ Diệp Húc. Đại đạo 3.000 thế giới. Diệp Húc không né không tránh, thình lình há to miệng hút vào, chỉ thấy 3.000 thế giới nhốn nháo rơi vào trong miệng hắn, trực tiếp bị hắn luyện hóa, hóa thành đạo vận của bản thân, khiến tu vi của hắn lại tăng lên đáng kể. Ta lấy thần chứng đạo, lấy thần chứng đạo, tự mình khai phá thiên địa, đại đạo của ta muốn nghiền nát ta, căn bản không có khả năng. Thân hình Diệp Húc chấn động, vô số đạo vận từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành từng dải băng quấn quanh thắt lưng hắn, bảo vệ phía sau người, hình thành một vòng tròn lớn. Bên trong vòng tròn mở ra từng thiên địa rộng lớn, 3.000 thế giới lần lượt xuất hiện. Hoàn thiện đạo vận của 3.000 thế giới, tu vi của hắn đã tăng lên tới gấp hơn 4 lần. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên. Diệp Húc quét mắt nhìn đến, chỉ thấy một tôn vu tổ trẻ tuổi, đầu đội đế quan, người mặc đế bào, bước nhanh về phía hắn. Mà khi quanh người dày đặc, đạo vận phía sau giống như dải băng. Bên trong dải băng là bạt thiệt địa ngục bao la rộng lớn. Mà đế đại đạo hóa thân do đạo vận của ta ngưng tụ thành. Diệp Húc chăm chú nhìn, chỉ thấy vị ma đế đại đạo hóa thân này giống hệt hắn, có điều đạo vận thiên thành ngừng tụ ra tu vi cực lớn. Bên trong bạt thiệt địa ngục, thậm chí có vô số ma thần thuần túy cấu thành từ đạo vận. Mỗi một tôn đều vô cùng dữ tợn và hung ác. Đơn thuần xét về thiên địa đại đạo của bản thiệt địa ngục, thì Tôn Ba Đế trẻ tuổi này cũng phải cao thâm hơn Diệp Húc rất nhiều lần. Đại đạo hóa thân của Tôn Ba Đế trẻ tuổi này đột nhiên bước lên phía trước, thân hình vừa mới chuyển động, chính nghe ầm một tiếng, vô số ma thần trong địa ngục phía sau hắn đồng thời thét lớn, hàng tỷ vạn phu pháp bắn ra, một loạt đều là vô cùng tuyệt diệu, xuất thần nhập hóa, nhất loạt oanh kích về phía của Diệp Húc. Quang Cư Đô, Ma Đế trẻ tuổi thét lớn, hắn một trường đánh về phía Diệp Húc, hóa ra kìm sắt địa ngục, mà khí nặng nề, uy lực còn cường hãn hơn cả vũ pháp của vô số ma thần đang đánh ra. Người khác khi ra khỏi đạo môn, chỉ là đại đạo nghiền ép, vượt qua được liền có thể trở thành vù tổ. Chỉ có đế cấp tâm pháp, bởi vì đạt đến một loại cực hạn, mới có thể xuất hiện loại dị tượng đại đạo hóa thần này. Diệp Húc thành tựu quá lớn, đại đạo quá cao, cuối cùng gây ra kết quả nghịch thiên, khiến đại đạo bản thân ngưng tụ ra đạo vận hóa thân, trực tiếp nghiền chết đánh gục hắn. Đây là kết quả của tất yếu nảy sinh do bản vương khai thiên kinh của hắn, quả thật nghịch thiên quá mức, tái diễn cả một thế giới hoàn chỉnh. Đại đạo hóa thân của chính ta sao có thể là đối thủ của ta? Diệp Húc ngoảnh mặt làm ngơ, công kích từ vô số địa ngục ma thần, há miệng quát lớn, một trường hóa thành vu hoang ấn, ngang nhiên tiếp đón. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tồn đại đạo hóa thân này không ngờ lại có thể đối kháng trực diện với hắn. Sức mạnh của hai người gần như ngang nhau. Đại đạo hóa thân bởi vì đã là cảnh giới phù tổ, đạo vẫn ngưng tụ ra thân thể, chất lượng tu vi tinh thâm vượt xa Diệp Húc, đã đạt đến loại thực lực của những đỉnh cao phù tổ như Thanh Hủy Lão Tổ hay là Lạc Vương Phi. Mà ở nơi đây không thể sử dụng phù bảo khiến thực lực của Diệp Húc giảm sút, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng nguyên thần của bản thân để mà đối chọi với tồn tại đạo hóa thân này. Ngọc Thụ Nguyên Thần. Diệp Phúc xòe một tay ra, nguyên thần rơi vào bên trong, sải bước tiến lên, tay cầm ngọc thụ, đột ngột quét xuống, hàng tỷ vạn hà quang phát ra, khiến Tôn Ma Đế thiếu niên này bị quét bay đi. Ngọc thụ nguyên thần của hắn tương đương với chính hắn, cùng hắn liên thủ, tấn công tồn tại đạo hóa thân, lập tức phân rõ mạnh yếu. Hắn đột nhiên lại bước lên một bước, lật tay che trời, hóa thành Thái Hoàng An Nhai Ấn, một ấn giáng xuống. Một tòa hoàng nhai trấn áp đại đạo hóa thần của Ma Đế thiếu niên, đồng thời há miệng gầm lớn, giống ra long biến phạm độ thiên. Hàng tỷ vạn long ấn ngân dài không dứt, âm âm công kích về phía tôn đại đạo hóa thần kia. Trúc Lạc Hoàng Già Thập Tam Phách. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện Trúc Lạc Hoàng Già Thiên, từng trận tiên âm đồng thời công phạt đến. Đại đạo hóa thần của Ma Đế thiếu niên liên tiếp hứng chịu nhiều đợt công kích toàn lực của hắn. Cuối cùng không chịu được mà vỡ nát, hóa thành đạo vận bay múa dợp trời. Diệp Húc há miệng hút vào, đem đạo vận đầy trời hút hết vào trong miệng. Chỉ cảm thấy tu vi hiện tại một lần nữa tăng vọt, đạo vận trào ra bên ngoài cơ thể, hóa thành bạt thiệt địa ngục. Nếu như đã có đại đạo hóa thân của bạt thiệt địa ngục, vậy thì nhất định sẽ có những đại đạo hóa thân của địa ngục khác, thậm chí của 33 thiên giới. Diệp Húc trong lòng khẽ xao động. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng chuông cực lớn vang lên, lại có một vị thiên đế thiếu niên bước ra từ hồng mông hỗn độn, chính là thiên đế của Thái Hoàng Thiên, cũng giống hệt với Diệp Húc, đạo vận phía sau hình thành nền Thái Hoàng Thiên. Tiếng chuông vang lên không dứt, từng tôn thiên đế ma đế từ trong hồng mông hỗn độn bước ra, hoàn toàn giống hệt với Diệp Húc. Có điều đạo vận từ mỗi tôn lại không giống nhau, đại biểu cho thành tựu tối cao trong vô đạo của bọn họ. Năm vị tôn đại đế đại đạo hóa thân bao vây lấy Diệp Húc, chiến ý hừng hực, đạo vận nhốn nháo đầy trời. Mỗi một người đều là vu tổ cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ đại đạo một phương trời đất, đạt đến thành tựu tối cao. Đột nhiên, một tôn đại đạo hóa thân trong số đó biến mất giữa không trung, chính là thiên đế hóa thân của hư vô Việt Hành Thiên Ấn, ẩn nấp vào hư không, biến mất không thấy, chờ thời cơ đánh lén. Năm vị tôn đại đạo hóa thân, hơn nữa lại có đại đạo không giống với ta. Diệp Húc trợn tròn mắt, hít vào một ngụm lạnh khí, rốt cuộc cũng cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề.